Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lũ chó thì chẳng có để tâm, vẫn cứ thản nhiên sủa, cứ sủa một tràng bâng quơ, rồi kết thúc bằng một hồi chu dài rằng rặc, thê lương, rồi lại sủa, lại chu. Cứ như vậy, cả hơn nửa tiếng mà vẫn còn nghe chu chéo ở xóm trên. Sáng dậy là nghe thấy mấy nhà ở phía trên thì bàn tán về chuyện chó chu hôm bữa rồi. Giả vờ như không hay biết chuyện gì, tôi thử hỏi mấy người. Họ kể là lúc nghe chó sủa nhiều quá, họ mở cửa ra xem có tên trộm nào rình rập hay không, thì thấy có một cục lửa bay từ cây sung lên trên cây me của nhà ông Chín Cường ở xóm trên. Tôi xuống xóm dưới, nhà ông Ba Sơn chơi, gợi lại cái chuyện nghe tiếng chim cú, tiếng chó sủa hồi hôm. Thì ông Ba Sơn cho biết, hồi hôm vợ chồng ông có nghe tiếng cú kêu ở đằng sau nhà, trên cây me cổ thụ nhà ông bà Xuyên. Ông còn cho biết, vợ ông ôm ông lại chặt cứng vì nghe thấy cái tiếng cười ma quái ở ngay trên cây me nữa. Thế là đúng rồi, còn sai vào đâu được nữa. Tai của tôi nghe thấy tiếng cười hôm đầu đâu có nhầm đâu. Tôi tự nói với cả mình như vậy. Còn cái tiếng cú kêu và cục lửa ban đêm, ở đâu thì không biết. Chứ còn nói tới đây thì cây me cổ thụ nhà bà Xuyên và nhà ông Chín Cường là khỏi phải chê rồi. Những cái chuyện xung quanh cây me mọc trên vùng đất nhà ông Chín Cường, trước đây là khu thổ mộ này rùng rợn lắm. Còn chuyện cây me nhà bà Xuyên thì cũng chẳng có kém gì. Người ta đang nói về nhà bà già 90 tuổi, hàng đêm cứ ra cây me nói chuyện thì thầm với ai đó vậy. Nói tới cây me nhà ông Chín Cường, làm cho tôi nhớ lại trước đây chừng hơn một năm, có một ông thầy ở Phan Rí Cửa, được ông Minh ở phía dưới nhà tôi mời về để làm phép trấn cây đòn rông và hóa giải những đạo bùa được yểm ở đây. Tôi có tới chơi, được ông Minh cho biết vị thầy này cao đạo lắm. Ông ta có khả năng dùng tư tưởng để di chuyển ngọn đèn từ trên trang thờ ở tuốt trên cao xuống cái bàn ở bên dưới. Chuyện này thì tôi chỉ nghe ông Minh nói, chứ còn chưa được tận mắt trông thấy. Còn chuyện ông làm phép cây đòn rông thì tôi thực sự là có chứng kiến. Số là cây đòn rông nhà ông Minh, ban ngày thì thôi, mà cứ hễ đến tối là lại cứ kêu răng rắc, tưởng như là nó đang vặn mình vậy, hay là có con gì đang đục thân thể để ăn vậy. Có lần ông Minh cho dỡ ngói nóc ra để mà kiểm tra, thì thấy cây bị rạn nứt hay bị con gì ăn cả. Có nhiều đêm chợt tỉnh giấc nửa khuya, ông nghe loáng thoáng trong tiếng răng rắc là tiếng rên rỉ như của ai đó đang oằn oại, đau đớn. Mỗi lần nghe như vậy thì ông thấy lạnh cả châu thân, chùm mền kín mít mà run lên từng hồi. Chuyện kỳ lạ nhà ông Minh thì chỉ có như vậy mà thôi, mà còn có nhiều hiện tượng kỳ dị rùng rợn hơn nữa. Nhưng có điều, có những đêm nhà ông Minh đi chơi về khuya, nhất là những đêm mà buổi chiều mưa dông, ông thường có thấy có bóng người hình thù quái đản đứng ở bốn góc nhà của ông. Khi tới gần thì không có thấy nữa. Cái trang thờ trước hiên của nhà ông do ba má của ông lập nên theo lời dặn của một vị pháp sư. Nhiều người đi về khuya ngang qua nhà của ông, họ nói là cứ thấy có ai đó đang ngồi ở trên trang thòng cái chân xuống dưới đưa qua đưa lại, từ đầu gối trở xuống như là có quấn vải đỏ, còn bàn chân thì mang chiếc hia giống như là đồ của mấy người hàng mã để thờ vậy. Thực ra cái trang trên của nhà ông Minh có thờ con ngựa và đôi hia ám khói nhang, nhìn thấy mà ghê lắm. Cùng với cả những cái hiện tượng quái dị đó, gia đình còn xảy ra lắm cái chuyện không may. Làm ăn ngày càng sa sút thấy rõ, rồi người anh trai hy sinh ở chiến trường Campuchia. Nỗi buồn mất anh chưa nguôi thì lại chồng chất thêm cái niềm đau ghê gớm khi ba má của ông lần lượt qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Người ta thường nói, thời suy quỷ lộng, đất động chó chu. Con chó nhà ông tự nhiên cứ chu lên từng hồi, dễ sợ ngay cả ban ngày, rồi cắn người ta, phải đền tiền thuốc. Ôi đủ thứ phiền phức này chưa hết thì lại nối tiếp đến phiền lụy khác, cho nên ông Minh mới mời vị thầy này về để mà hóa giải. Trước mặt nhà ông Minh có một cây khế cổ thụ to lớn của nhà bà hàng xóm, tính đến nay có ngót nghét trăm năm rồi. Cây khế tán rộng rạp che phủ cả ngôi nhà lụp sụp bên dưới, tạo nên cái khung cảnh lạnh lùng, âm u kỳ quái lắm. Người yếu bóng vía có đi qua vào ban ngày cũng cảm thấy ớn lạnh nữa, chứ nói chi là tới ban đêm. Người ta đồn cây khế này có một con quỷ đang trú ngụ ở đây. Đọc tới đây thì các quý vị anh chị em cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.